bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 người đời trước tuyệt đối là ta tức phụ nhi. Nhận thấy được Cố Giai Minh thất thần, Mạc Tổng bất mãn một phen giải khai hắn đai lưng, trầm giọng hỏi, ngươi như thế nào vẫn luôn học không ngoan đâu. Bình tĩnh, ta ở tự hỏi chuyện rất trọng yếu. Cố Giai Minh hoàn toàn hoảng sợ, luống cuống tay chân bắt lấy Mạc Uẩn tề tay, trừng lớn đôi mắt làm đối phương nhìn đến chính mình chân thành ánh mắt. Chúng ta trước kia nhất định nhận thức, chúng ta đời trước khẳng định nhận thức. Không đúng, ở ta mất trí nhớ phía trước chúng ta khẳng định nhận thức. Đừng động thủ, ta có lời muốn giảng. Mạc Uẩn tề lược cảm thấy hứng thú nhìn hắn rảo biện. Trên tay động tác lại không nhàn rỗi. Vậy ngươi nói, chúng ta trước kia cái gì quan hệ? Cố Giai Minh dừng một chút, biệt nữ chớp mắt. Trước kia, ngươi là ta tức phụ nhi, Mạc Uẩn tề tức khắc bị chọc cười. Ngươi xác định quan hệ không có nói phản. Không có, ta đều nói muốn mang sính lễ đi nhà ngươi bái đỉnh núi. Ngươi tuyệt đối là ta tức phụ nhi. Cố Giai Minh càng ngày càng để ý. Phủng Mạc Uẩn tề mặt tả hữu nhìn, lại đem linh lực thăm tiến Mạc Uẩn tề trong cơ thể tra xét. Ngươi rốt cuộc có phải hay không người? Ngươi trước kia có nhận thức hay không ta? Ta từ đâu ra? Chúng ta từ đâu ra? Mạc Uẩn tề trong cơ thể không có một chút linh khí. Này cho thấy hắn hiện tại chính là cái người thường, nhưng vừa rồi kia cổ linh khí, căn bản là không phải người thường có thể vọng lại. Không phải người càng không phải yêu, thuần tịnh làm hắn đều cảm giác linh lực đi theo chấn động. Cố Giai Minh xem Mạc Uẩn tề ánh mắt càng ngày càng không xác định. Ngươi sẽ không vẫn luôn ở gạt ta đi, ngươi căn bản không phải người thường, ngươi ẩn giấu cái gì? Mạc Uẩn tề cúi đầu hôn lên Cố Giai Minh lại nhảy miệng. Hiện tại căn bản không phải nói cái này thời điểm. Loại này lời nói vô căn cứ vào lúc này chính là này tiểu ngu ngốc trốn tránh lấy cớ mà thôi, Cố Giai Minh khóc không ra nước mắt, hắn thật sự không có gạt người. Lần này là thật sự, lúc này liền nghe một trận dồn dập tiếng bước chân đang từ xa tới gần. Vừa nghe chính là chân ngắn nhỏ, Mạc Uẩn tề ngẩng đầu nhăn mày, có loại điểm xấu dự cả mơ siêu. Cố Giai Minh hít sâu một hơi. Cảm giác chính mình lại sống đến giờ, Mạc Trạch Dương đem cửa đẩy ra một cái tiểu phùng. Bái khung cửa trừng lớn đôi mắt hướng trong vọng, thấy hai người chồng ở bên nhau. Thật cẩn thận hỏi, ta có phải hay không có đệ đệ muội muội? Còn tưởng lại làm điểm gì đó, Mạc Tổng hào tâm tình nháy mắt liền lạnh một nửa. Giờ khắc này Mạc Tổng cũng học xong một kiện rất quan trọng sự. Về sau muốn làm điểm gì đó thời điểm. Nhất định phải khóa kỹ môn, Cố Giai Minh sấn cơ hội này đẩy ra Mạc Uẩn tề. Hướng bên cạnh một lan, lúc này mới phát hiện quần áo của mình nút thắt đã bị cởi bỏ một nửa. Mạc Uẩn tề tay quá nhanh, nếu là Mạc Trạch Dương lại muộn vài phút, Cố Giai Minh cũng không dám bảo đảm Mạc Uẩn tề có thể hay không lột sạch hắn, Mạc Trạch Dương tiểu. Bằng hữu hưng phấn chạy tới, vẻ mặt mong đợi hỏi. Ta có phải hay không phải làm ca ca? Mạc Tổng lạnh mặt, nghiêm túc dạy dỗ hắn. Ngươi tới sớm, muốn làm ca ca lần sau cũng đừng tiến vào. Mạc Trạch Dương thất vọng đô khởi miệng. Ảo não nói, Nga, lần sau hắn khẳng định thế bọn họ đóng cửa cho kỹ. Đem đệ đệ biến ra lúc sau hắn lại tiến vào. Cố Giai Minh không dám tin tưởng khấu thượng nút thắt. Còn có lần sau. Mạc Uẩn tề thong thả ung dung sửa chính mình áo sơ mi. Trên mặt biểu tình đã khôi phục như thường. Nhìn Cố Giai Minh, hắn đen nhánh con người khó nén thâm tình. Cả đời không dài, chỉ đủ ái một người. Ở ta sinh thời, có thể ái ngươi một ngày tính một ngày. Đừng lại chạy. Cố Giai Minh há miệng thở dốc. Muốn lời nói tất cả đều bị đổ trở về. Hắn rũ mắt, một chút liễm hạ đáy mắt dãy rùa. Nhìn mộc tính chất bản thượng một vòng hoa văn. Thật lâu sau mới nói ra một câu. Ta sẽ không làm ngươi chết. Câu này nói thực nhẹ. Giống như là nói cho chính mình nghe. Ngữ khí lại phá lệ kiên định. Nếu Mạc Uẩn tề có thể tiếp thu bọn họ không phải nhân loại. hắn liền tưởng vẫn luôn như vậy quá đi xuống, tưởng đem hắn vẫn luôn lưu tại bên người, tham, giận, si, hận, ái, ác, dục, vì này nhân loại, hắn động tham niệm, hai người cũng không biết, ở Mạc Uẩn Tề trên người linh khí bộc phát ra tới kia một khắc. Chung quanh vô số yêu tinh đều nhìn về phía cái này phương hướng. Lộ ra tham lam biểu tình tựa như yêu quái gặp đường tăng. Thèm nhỏ dãi, Mạc Trạch Dương rốt cuộc đi theo trường học đi trong núi cắm trại dã ngoại. Trước khi đi thời điểm mang theo hai thân tắm rửa quần áo. Một bao thịt khô, một lọ vân nam bạch dược, một lọ hoa hồng du, nửa bình dầu thơm, nửa cuốn giấy vệ sinh, còn có một cái có thể đào đất sẻng nhỏ. Mặt khác lão sư đều không cho mang, Mạc Tổng vì nhi tử mua vài thứ kia. Cũng chưa dùng tới, Mạc Tổng có điểm không cao hứng. Cảm giác cái này trường học có điểm không đáng tin cậy. Thậm chí tưởng điều người đi theo chứ Mạc Trạch Dương, âm thầm bảo hộ, cuối cùng bị Cố Giai Mính cản lại, rất nhiều lão yêu quái tính tình đều không tốt lắm. Bọn họ chỉ thích yêu tinh ấu tề, nếu là bị nhân loại đi theo, không chuẩn sẽ giỡn chơi một phen, đem nhân loại vây ở trong sương mù. Đến lúc đó bọn họ liền hài tử mau đều sờ không được, cũng may lão sư vì làm trong nhà yên tâm. Thỉnh thoảng cấp gia trưởng phát tới ảnh chụp, làm cho bọn họ biết bọn nhỏ đều thực hảo. Mạc Tổng nhìn Mạc Trạch Dương cùng tiểu bằng hữu ngồi xổm, cùng nhau quật con run ảnh chụp, lo lắng nhăn lại mày, hỏi bên người Cố Giai Mính, ngươi có hay không cảm thấy, đứa nhỏ này không quá bình thường. Kia tiểu hài tử cả người đều trường báo văn, còn có một cái hoa lấm tấm cái đuôi. Mạc Tổng tự nhiên liền ý thức được, cái này nhà trẻ giống như cũng không phải bình thường nhà trẻ. Nơi đó mặt tiểu hài tử không chuẩn cùng con của hắn giống nhau. Đều không phải người bình thường, phốc. Cố Giai Mính một ngụm coca phun ra tới. Này quá không bình thường hảo sao? Này tiểu hoa báo còn không có hoàn toàn hóa thành hình người đâu. Nói nữa, lão sư vì cái gì chia Mạc Uẩn Tề không chia hắn? Bởi vì Mạc Uẩn Tề lớn lên soái. Kia hai tiểu họa yêu rốt cuộc sao hồi sự? Cố Giai Mính có điểm khó chịu, cảm giác trong miệng coca đều thay đổi vị. Toan, Mạc Uẩn Tề ngay sau đó nói, này tiểu hài tử cái đuôi là từ đâu mua? Chúng ta có thể cấp Trạch Dương mua một dương dự phòng. Cố Giai Mính khinh thường nhìn Mạc Uẩn Tề đôi mắt, khá xinh đẹp một đôi mắt, chính là ánh mắt nhi không ra sao. Hắn như thế nào liền cho rằng đối phương là mua đâu. Bất quá ngốc điểm cũng hảo, bảo vệ Mạc Trạch Dương áo khoác nhỏ. Hắn làm bộ thực không thèm để ý hỏi, ngươi cảm thấy loại này cái đuôi đẹp. Mạc Tổng nhìn ảnh chụp, lược một trầm tư, nghiêm túc nói, Trạch Dương hẳn là thích hợp tiểu hồ ly ăn diện. Hồ ly lỗ tai thực đáng yêu. Đuôi cáo cũng so cái này đẹp. Cố Giai Mính nháy mắt liền cao hứng lên. Cười tủm tỉm hướng Mạc Uẩn Tề trong miệng tắc bắp giang. Hồ ly đương nhiên so báo đốm đáng yêu, còn so báo đốm lợi hại, liền kia một con tiểu hoa báo. Nhà bọn họ tiểu tề từ một móng vuốt là có thể chảo hắn cái đầy mặt hoa. Làm có tiếng chiến tướng, Mạc Trạch Dương móng vuốt chính là siêu cấp lợi hại. Mạc Uẩn Tề đã sờ thấu Cố Giai Mính tính tình, lúc này tự nhiên theo hắn nói, Trạch Dương cũng so giống nhau tiểu hài tử đều thông minh. Thông minh giống cái tiểu yêu tinh, càng xem càng đáng yêu. Cố Giai Mính hướng trong miệng tắc bắp giang động tác hơi hơi dừng một chút. Hồ nghi nhìn chằm chằm Mạc Uẩn Tề, ngươi thật sự cảm thấy tiểu yêu tinh đáng yêu. Mạc Uẩn Tề cười ôm Cố Giai Mính eo, làm cho bọn họ dán ở bên nhau. Cảm thụ được lẫn nhau độ ấm, Trạch Dương là con của chúng ta, thế nào đều đáng yêu, cho dù là tiểu yêu tinh, cũng so khác yêu tinh đáng yêu. Cố Giai Mính trộm gợi lên khóe miệng, tới rồi bên miệng tươi cười như thế nào đều áp không đi xuống. Trong lòng bắt đầu biến ngọt, ngọt so trong miệng bắp giang đều ngọt, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, nếu là ngày nào đó ngươi đổi ý, làm Mạc Trạch Dương thương tâm. Ta liền đem ngươi ném tới Thái Bình Dương đi. Đặc biệt tàn nhẫn, Mạc Uẩn Tề thuận thế ôm Cố Giai Mính eo, đem hắn kéo đến trong lòng ngực, nhéo nhéo Cố Giai Mính mặt, hướng dẫn từng bước, nếu ngươi làm ta thương tâm, có thể hay không cũng muốn bị ta ném vào Thái Bình Dương. Cố Giai Minh vỗ rớt trên má bàn tay to, ném cấp Mạc Uẩn Tề một cái ghét bỏ ánh mắt nhi. Làm chính hắn đi thể hội, ngươi là Yêm Bất Tử ta, hắn chính là siêu lợi hại. Liền quản lý bộ môn kia chỉ ngốc cá mập hổ đều đánh không lại hắn. Mạc Uẩn Tề vô ngữ trầm mặc vài giây, đem Cố Giai Minh ấn ở trên sofa, nhìn hắn này một miệng bắp rang, rốt cuộc ở trán thượng tìm được rồi sạch sẽ địa phương. Cúi đầu không khách khí rơi xuống một cái hôn, cái này tiểu ngu ngốc, lo chính mình đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Căn bản tiếp thu không đến hắn tín hiệu, nếu như vậy ngốc, hắn cũng không cần từ từ mưu tính. Về sau liền đơn giản trắng ra đem đáy lòng tình yêu biểu đạt ra tới, Cố Giai Minh che lại trán, cọ chui vào sofa sau lưng, đỏ mặt tức giận trừng mắt Mạc Uẩn Tề. Sống thoát thoát một con chấn kinh tiểu động vật hình tượng, Mạc Uẩn Tề nhịn không được cười khẽ ra. Tiếng, biết Cố Giai Minh thân phận lúc sau, hiện tại lại xem đối phương liền phát hiện, xác thật bảo lưu lại rất nhiều tiểu hồ ly tính tình. Chẳng qua như vậy bổn hồ ly, thiên hạ ít có. Cố Giai Minh trừng mắt nhìn trừng mắt. Xấu hổ buồn bực đều tưởng nhào qua đi cắn người. Ta đều như vậy ngươi còn thân, ngươi như thế nào hạ được khẩu. Đầy miệng bắp rang, bộ dáng khẳng định khó coi, Mạc Uẩn Tề nhướng mày. Trong mắt biểu tình thập phần nghiêm túc, ngươi cái dạng gì ta đều hạ đến đi khẩu. Muốn hay không thử xem. Cố Giai Minh khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, lần này là thật sự bị dọa tới rồi, tự tin nháy mắt bị chèn ép đi xuống, tiềm quy tắc là không đạo đức hành vi, ngươi thật sự phải đối ta tiềm quy tắc sao? Đúng vậy, Mạc Uẩn Tề giơ tay ở Cố Giai Minh chán thượng chọc chọc. Ta tưởng đối với ngươi tiềm quy tắc cả đời, có thể chứ, Cố Giai Minh nhấp khởi miệng, nhìn đối phương nghiêm túc bộ dáng. Sợ tới mức bế lên bắp rang liền hướng trên lầu chạy, thời gian làm việc không đi làm. Ở nhà hạt liêu, tên hỗn đản này nhân loại hai chân thú, nhà này không thể ngây người. Cố Giai Minh chạy tới lầu 2, đột nhiên nhớ tới đây là chính mình ra, bị chèn ép đi xuống tự tin lập tức lại tăng trở lại. Hắn đứng ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ, từ thượng mà xuống nhìn phía dưới người. Ngươi chừng nào thì rời đi nhà của ta? Mạc Uẩn Tề cười cười. Ngươi có phải hay không đã quên ta là ngươi lão bản? Đem ta đuổi ra đi ngươi nghĩ tới hậu quả không có? Ai giúp ngươi mang hài tử? Cố Giai Minh, ngoặc kép, cái gì kêu thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó? Cố Giai Minh khí nghiến răng. Lật thuyền, làm một cái yêu, phiên ở nhân loại tiểu trong nồi, ném yêu. Cố Giai Minh trở lại chính mình phòng, đem bắp rang hướng trên bàn một phóng, một đầu ngã vào trên giường, lấy ra chính mình di động mới nhìn nhìn, càng muốn trong lòng càng không thoải mái, cho nên hắn quyết định cấp Mạc Trạch Dương lão sư gọi điện thoại. Chất vấn đối phương, vì cái gì cấp Mạc Uẩn Tề phát ảnh chụp không cho hắn phát. Các ngươi này hai cái tiểu hoa yêu, có phải hay không cảm thấy ta không có hắn cha lớn lên soái? Mạc Trạch Dương lão sư, ngoặc kép, run bần bật, này hoàn toàn là nguyên phối tới chất vấn tiểu tam tư thế. Hai cái tiểu hoa yêu không lời gì để nói. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu hắn cha, xác thật lớn lên soái, điểm này không tật xấu. Hơn nữa, Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu hắn cha có tiền, là toàn bộ nhà trẻ kim chủ ba ba, các nàng định bợ hắn. Cũng không tật xấu, lo lắng bị tổng tài đại nhân sủng hư tiểu yêu tinh dưới sự tức giận thổi điểm. Gối đầu phong, chọc giận kim chủ ba ba. Hai cái tiểu hoa yêu chạy nhanh đem ảnh chụp truyền cho Cố Giai Minh một phần. Hơn nữa bảo đảm, về sau có việc tuyệt đối cùng ngài câu thông. Thỉnh không cần sinh khí, nhận sai thái độ phi thường học Cố Giai Minh cũng không phải đến lý. Không làm cho người yêu. Huống chi kia hai cái lão sư tuổi tác cũng liền hóa thành hình người không nhiều ít năm, hắn thực nghiêm túc giáo dục các nàng vài câu, trong lòng liền thoải mái, đến nỗi vì cái gì hắn trong lòng không thoải mái. Này hắn không thâm tưởng, ở trên giường lăn một vòng. vốn dĩ tưởng bổ cái miên, kết quả trán thượng bị thân quá địa phương tựa như bị dính đồ vật. Làm hắn cả người đều không thoải mái, tổng tưởng sờ một phen đem mặt trên đồ vật túm xuống dưới. Đều xoa đỏ, cái kia cảm giác như cũ không tiêu tan, tức giận nga. Dựa vào cái gì chính mình vẫn luôn như vậy không thoải mái. Cố Giai Minh tưởng nhào qua đi thân trở về, làm đối phương cũng không thoải mái. Hết chương.